Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chặn giết. Mạnh Hàn dừng bước lại, hơi quay đầu, thở dài nói, ta đã nói qua, ngươi và ta thầy trò duyên phận đã hết, ngươi đi đi, nói xong, hắn tiếp tục hướng về phía trước đi đến, tấm lưng kia, cô độc mà cô đơn. Rõ ràng còn trẻ, lại giống như gần đất xa trời lão nhân, là của hắn tâm, mệt mỏi, sư tôn, vô danh giống to, con mắt đỏ chót, ngươi đi đi, tính cách của ta ngươi biết, ta quyết định chuyện, không ai có thể thay đổi. Mạnh Hàn nhàn nhạt mở miệng, mang theo một vệt uy nghiêm và xa lánh, ta, vô danh run lên trong lòng, yên lặng cắn môi. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hét lớn, sư tôn, đừng đi, phía trước có nguy hiểm, có đằng long cảnh cường giả tại tiền phương mai phục, vô liêm sỉ, ngươi dám phản bội tông môn. Đang lúc này, một đạo âm lãnh gào thét vang lên, cùng lúc đó, một con đường kính 100 mét bàn tay đen thùi hướng về hai người đánh tới. Đây là đằng long cảnh cường giả ra tay rồi. Sư tôn đi mau. Vô danh quát to một tiếng. Một đạo óng ánh ánh kiếm phóng lên trời. Dĩ nhiên mang theo một tia bất diệt kiếm ý. Hướng về bàn tay đen thùi chém tới. Cái kia dày nặng bàn tay đen thùi. Lại bị này nhìn như bé nhỏ không đáng kể ánh kiếm chém ra một đạo thật sâu vết nứt. Hầu như phá vụn. Khe nằm. Mạnh Hàn con mắt trừng lớn, trực tiếp bảo thô khẩu, này rất sao mới vừa truyền cho ngươi, ngươi sẽ dùng, có muốn hay không như thế nghịch thiên, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết mê chi tự tin? Bảo phát tiềm thức lực lượng, vẫn là nói, ngươi dành tự này cho ngươi trong cõi u minh gia trì. Sư tôn, đi a, vô danh muốn rách cả mí mắt, mà lúc này... Đen nhánh kia 100 mét bàn tay lớn đã đè ép xuống. Như một tòa núi lớn chấn rơi. Nhưng mà Mạnh Hàn không chút nào sợ. Hắn biết, cha nên ra tay rồi. Giao, sau một khắc, một đạo thân thể khôi ngô đột ngột xuất hiện tại hắn phía trước. Cả người hào hoa phú quý cẩm bào. Hai tay phụ lưng, bất động như sơn, diệt. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia gần trong gang tấc bàn tay lớn. Trên mặt không hề lay động, nhàn nhạt phun ra một chữ. Một luồng cuồng bạo khí thế bạo phát, như thần ngọn núi vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ đánh vào bàn tay đen thùi kia bên trên. Không có bất kỳ dừng lại, bàn tay đen thùi sụp đổ. Là ai? Âm lãnh kia thanh âm của vang lên. Sau đó một bộ áo bào đen bóng người xuất hiện tại giữa bầu trời. Lạnh lẽo con mắt mắt nhìn xuống hai người. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Khai Sơn chậm rãi thay đổi ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Mặt không chút thay đổi nói. Muốn đụng đến ta nhi tử. Ngươi hỏi trước một chút. Ta đồng ý sao? Ngươi là Mạnh Khai Sơn. Cái kia áo bào đen bóng người hơi thay đổi sắc mặt. Rõ ràng nghe qua Mạnh Khai Sơn đại danh, dù sao người sau ở Đại Nhạn Sơn triển lộ không thực lực đằng long cảnh bát trọng. Không phải chuyện nhỏ, Di Ngôn nói xong, vậy thì chết đi, Mạnh Khai Sơn mắt sáng lên, chân phải mạnh mẽ đạp xuống, hóa thành một đạo bá đạo hắc quang phóng lên trời, bát phương diệt tuyệt, áo bà đột đen bóng người quát to một tiếng. Quanh thân tuôn ra khí tức cuồng bạo, dòng dã 8 đạo trưởng ấn hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Công phòng một thể, phảng phất đứng ở thế bất bại. Có hoa không quả, Mạnh Khai Sơn tay phải giơ lên, tử tịch phi ghí đen kịch như mực, đấm ra một quyền, trực tiếp đem một dấu bàn tay đánh xuyên qua, mà bóng người của hắn như đại bằng xoay quanh mà qua. Trong điện quang hỏa thạch xuất hiện tại áo bào đen bóng người trước mặt. Ngươi, áo bào đen bóng người đồng tử, con ngươi co rụt lại, đã thấy Mạnh Khai Sơn con ngươi thâm thúy. Lạnh lùng nói, Nguyên thần phong sát, vù, một đạo khiến người ta linh hồn run rẩy bạch quang khuếch tán. Sau đó cấp tốc đem áo bào đen bóng người bao phủ. Sau đó đột nhiên co rút lại. Ngươi, ngươi dĩ nhiên sẽ viễn cổ đại mộng cổ tông tuyệt kỹ. Áo bào đen bóng người sắc mặt trắng bệch. Sau đó tuyệt vọng rít gào. Hùng hậu linh khí từ trong cơ thể tuôn ra. Hóa thành một đóa hoa sen đen đem thân thể bảo vệ. Nhưng mà, đạo bạch quang kia phảng phất không nhìn phòng ngự. Trực tiếp xuyên thấu hoa sen đen. Tiếp tục co rút lại. Trực tiếp xiết tiến vào áo bào đen bóng người trong cơ thể. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn một hồi. Linh hồn tựa hồ bị món đồ gì áp xúc. Sau đó ý thức chậm rãi rơi vào hắc ám. 3. Hắn bên ngoài cơ thể hoa sen đen tự động tản đi. Mà thân thể không bị khống chế địa hướng về phía dưới rơi mà đi. Hạng gia áo túi cơm. Không đỡ nổi một đòn. Mạnh Khai Sơn cười lạnh. Tay phải một quyền đánh ra. Cương mãnh quyền kình xuyên thấu hư không. Trực tiếp đem áo bào đen bóng người đánh nổ. Hài cốt không còn. Vù. Đang lúc này. Lại một đạo cường hãn khí tức bạo phát. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đến thẳng Mạnh Hàn. Lại là một vị đằng long cảnh cường giả. Hàn Nhi. Mạnh Khai Sơn hoàn toàn biến sắc. Nhưng mà khoảng cách quá xa. Muốn cứu viện đã không còn kịp. Vù. Chỉ thấy phía trước. Một đạo đỏ đậm trường thương ám sát mà đến. Mặt trên thậm chí quấn quanh lấy một con hỏa long hình bóng. Kịch liệt nhiệt độ cao cùng hủy diệt khí tức. Phảng phất có thể đốt diệt sơn hà. Sư tôn, vô danh kêu to, dứt khoát kiên quyết địa che ở Mạnh Hàn trước người. Mà Mạnh Hàn mắt sáng lên. Trong mắt có một vệt màu máu khuếch tán. Liền muốn ra tay, nhưng mà... Có người nhanh hơn hắn. Đang. Cái kia đỏ đậm trường thương đánh vào một cái đen kịt bảo đỉnh bên trên. Đỉnh kia dày nặng cực kỳ. Hình như có cửu long quay quanh. Cổ điển khí quyển. Lâm Kiêu. Nhìn tre ở phía trước bóng người. Mạnh Hàn cả kinh. Nói rằng. Ngươi không phải đi rồi chưa? Hừ. Trước còn không thức lòng tốt. Hiện tại biết thế đạo hắc ám đi. Lâm Kiêu hai tay chống bảo đỉnh, quay đầu nhìn Mạnh Hàn một chút, bĩu môi nói, thời khắc mấu chốt, ngươi còn phải dựa vào ta, phá cho ta, tay kia nắm hỏa diễm trường thương bóng người sắc mặt phát lạnh. Với hắn đối kháng còn dám phân tâm, quả thực muốn chết, đùng, nhất thời, mũi thương run lên, một luồng khổng lồ sức mạnh như nước gợn từng tầng đánh vào đen kịt bảo đỉnh trên. Luồng sức mạnh kia, như vạn mã bôn đằng, lan truyền đến Lâm Kiêu trên hai cánh tay. Phù phù phù, Lâm Kiêu hai tay ống tay áo tại chỗ nổ tung. Sau đó vẻ này sóng trùng kích đánh vào người. Lâm Kiêu tại chỗ thổ huyết bay ngược ra ngoài, mà đen nhánh kia bảo đỉnh cũng gào thét một tiếng. Hóa thành hắc quang bay vào trong cơ thể. Lâm Kiêu, Mạnh Hàn nhảy lên một cái đem Lâm Kiêu tiếp được. Sau đó lần quẩn rơi trên mặt đất. Mà lúc này, cái kia đỏ đậm trường thương phá không mà đến. Vẻ này nóng rực kinh phong đã thổi lên hắn cái trán tóc đen. Nhưng mà, hắn không chút nào sợ. Trái lại trêu tức địa nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc xa lạ đằng long cảnh cường giả. Hả, vị này đằng long cảnh cường giả hơi nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm xấu, mà xuống một khắc, một con lạnh lùng bàn tay lớn, đã khoát lên trên bả vai của hắn. Ngươi cảm thấy, ở trước mặt ta, ngươi có mấy lần cơ hội xuất thủ? Mạnh Khai Sơn bắt lấy hắn vai, lạnh lùng nói rằng, chạy, vị này đằng long cảnh cường giả quyết định thật nhanh, liền muốn chạy. Nhưng mà một luồng sức mạnh mạnh mẽ đã tự vai kéo tới. Sau đó, thân thể của hắn huyền không mà lên. Bắt đầu trời đất quay cuồng. Mạnh Khai Sơn vung lên đạo này bóng người. Như trường côn bình thường không ngừng đập xuống đất. mỗi một lần đều ở mặt đất đập ra một đạo hố to. Vết nứt lan tràn, bụi mù cuồn cuộn, tình cảnh vô cùng bạo lực. À, mặc dù là đằng long cảnh cường giả nhục thân, tại như vậy đòn nghiêm trọng dưới cũng không đỡ nổi, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như thú hoang rít gào. Phủi đi, cuối cùng, Mạnh Khai Sơn nắm lên đầu của hắn, trực tiếp đặt tại một tòa trên vách đá ma sát quá khứ. Ở trên vách đá cày ra một đạo dữ tợn chiến hào. Máu thịt be bét, mà vị này đằng long cảnh cường giả, triệt để không có động tĩnh. Xì xì xì, đen kịt tử tịch chi ý tuôn ra. Hắc long rít gào, đem vị này không biết tên đằng long cảnh cường giả cắn nuốt mất. Hàn Nhi, không có sao chứ? Mạnh Khai Sơn đi tới Mạnh Hàn trước mặt, thân thiết hỏi, ta không sao, bất quá hắn có hơi phiền toái. Mạnh Hàn chỉ vào trong lồng ngực Lâm Kiêu, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt, con mắt đóng chặt, rõ ràng cho thấy hôn mê. Vừa nãy vị kia đằng long cảnh cường giả ít nhất đằng long cảnh ngũ trọng, mà Lâm Kiêu mới luân hải cảnh thất trọng, như vậy chênh lệch dưới, không chết đã là mạng lớn. Ai, đúng là nhờ có đứa nhỏ này. Tình huống vừa rồi, nếu như không phải hắn, người lành ít dữ nhiều a. Mạnh Khai Sơn ánh mắt lộ ra một vệt nghĩ mà sợ, cảm khái địa nói rằng, sau đó đối với người nhà tốt một chút. Ừ, Mạnh Hàn gật gù, lấy hắn và Lâm Kiêu hiện nay quan hệ, không hãm hại thời điểm, hữu hảo một chút cũng không gì đáng trách. Nhưng là, lời này làm sao cảm giác là lạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,